Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, mặc cho số phận. Đạo tuệ sinh hoạt khôi phục có quy luật tình trạng, không có biến hóa, đúng hạn ăn, rèn đúc, đi học. Từ Sakuya Izayoi tự tay chế luyện liệu lý, mỗi một lần sẽ thêm làm ra một phần tới. Ăn cũng không ở bên ngoài ăn, mà là chạy đi phòng tu luyện. Điều này làm cho Lục Văn Đình có chút khổ não. Biểu hiện ở bên ngoài tất cả đều là như vậy bình thường. Ti Không Hà Cực thỉnh thoảng sẽ ở trường trong thao trường chứng kiến một mình hắn đứng ở nơi đó. Không biết là đang nhìn cái gì. Bởi vì Mục Nhu Nhu điên cuồng cùng thái độ, có thể dùng Vân Hải Học Viện trên dưới toàn bộ là câm như hến. Rất nhiều lão sư phát hiện Mục Nhu Nhu bên người thiếu một người. Sino, có rất ít ly khai Mục Nhu Nhu. Phần lớn thời gian hầu như đều ở đây cùng nhau. Vì sao không thấy? Đây là rất nhiều người muốn hỏi. Không dám hỏi vấn đề. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Mục Vân Vân vẫn vùi ở nơi ở không có trở ra. Bình thường có thể thấy cũng chỉ có Ti Không Hà Cực. Sino thân thể mỗi ngày càng bằng tốc độ kinh người tại khôi phục, trừ độc giai đoạn tổn thất huyết, thời kỳ suy yếu, trải qua đan dược bổ sung, cùng Sakuya Izayoi hỗn tạp ở liệu lý trong thuốc, khôi phục rất nhiều. Nhất mấu chốt là, đạo tuệ mỗi lần đút nàng ăn đồ thời điểm, sẽ thành thân trở thành Mục Nhu Nhu. Căn cứ đạo tuệ quan sát, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Bị mình thích, ước mơ người tự tay đút đồ ăn, chiếu cố. Đó là rất tuyệt vời thể nghiệm a. Đạo tuệ nói có thể giúp Sino tiến công chiếm đóng Mục Nhu Nhu. Ngoài đạo tuệ dự liệu là Sino không có tiếp thu. Hỏi vì sao cũng không nói. Chỉ nói câu như vậy thì tốt. Như bây giờ liền. Vậy là đủ rồi. Được rồi. Điển hình sợ bị cự tuyệt. Ngay cả bằng hữu, ngay cả bây giờ quan hệ đều không thể duy trì. Một cái như vậy tâm tính a. Bình thường có nha, bày tỏ, bị cự tuyệt, kết quả ngay cả bằng hữu chưa từng phải làm, thậm chí vĩnh viễn không hề liên hệ. Sino tâm tư không khó đoán. Dựa theo tu vi, Sino là bỏ rơi đạo tuệ vài con phố không ngừng. Thế nhưng ở nơi này trong tình cảm, ở nơi này yêu đương trên, Sino cái này chuyên tâm phụ tá Mục Nhu Nhu, tu luyện, học tập ba tốt tồn tại. Như thế nào lại là đạo tuệ đối thủ đâu? Kiếp trước nhân lúc nóng thấy qua này phim truyền hình, chí Âu kịch, tiểu thuyết tình yêu cũng không phải là tới không? Rõ ràng thích, ước mơ, nhưng bởi vì sợ bị cự tuyệt mà giấu ở trong lòng. Như vậy một cái thầm mến tâm ý, thật đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ a. Tuy nói Sino cự tuyệt đạo tuệ trợ giúp, nhưng nàng thái độ đối với đạo tuệ, cuối cùng cũng không có như vậy phản đối. Chỉ cần miễn bàn bắt đầu người kia công phu hô hấp và Mục Nhu Nhu nụ hôn đầu tiên sự tình, Sino có thể rất tốt nói chuyện với đạo tuệ. Xem ra vẫn không thể tiêu tan a. Đạo tuệ đối với Mục Nhu Nhu hô hấp nhân tạo là vì cứu Mục Nhu Nhu. Như thế nào đi nữa ép buộc đã biết sao muốn, Sino vẫn không thể tiêu tan. Đừng xem Sino như vậy, trên thực tế muốn chiếm làm của riêng vẫn là rất mạnh. Nàng là thầm mến không giả. Thế nhưng, có quan hệ Mục Nhu Nhu tất cả, toàn bộ đều là của nàng. Có như vậy niệm tưởng ở, nhiều lần gian khổ, xem như là có chuyện như vậy a. Mấy ngày nay, Mục Nhu Nhu chưa có tới xem Sino một lần. Đạo tuệ cũng không có tái kiến qua Mục Nhu Nhu. Nàng giống như là mất tích giống nhau. Có lúc biết nghe nói có người nhìn thấy học viện trường. Cụ thể là không phải thật không có xác thực kiểm chứng. Tối hôm đó, đạo tuệ thu xếp ổn thỏa Sino, chuẩn bị đi nhà tắm tắm sau đó giấc ngủ. Tới một trận điện thoại làm rối loạn cái này nhịp điệu. Đạo tuệ, là Mục Nhu Nhu, không biết nàng ở nơi nào. Nhìn cái bối cảnh hình như là đè xuống trong lòng một vạn dê đầu đàn đà. Đạo tuệ lôi kéo ra trí năng đồng hồ đeo tay cái này nhìn kỹ cửa sổ. Điều chỉnh cách thức, thiết định thành giả thuyết kính mắt, đeo ở trong mắt, như vậy thì không cần lo lắng bị những người khác thấy được. Chỉ có đạo tuệ có thể chứng kiến. Đạo tuệ, dựa theo ta phát ngươi bản đồ qua đây. Lặng lẽ, ở linh điền khu, cam phá quả, thứ 15 cây bên cạnh, có một thầm nghĩ, dùng cái này mật mã còn có này vân tay có thể đi qua. Một chuỗi từ 36 cái đo đếm chữ, 12 cái tử mẫu tạo thành mật mã, còn có một cái mục nhu nhu vân tay, đi qua bưu kiện gửi tới. Đạo Tuệ mắt liếc, không nói chuyện, tiếp tục nghe, phương hướng rời đi, không còn là nhà tám, mà là mục nhu nhu nói cái kia thầm nghĩ. Đạo Tuệ, nghĩ xong, hiện tại đổi ý còn kịp. Mục nhu nhu thanh âm uể oải, con mắt mang theo biến hóa không ra tơ máu. Mấy ngày nay lẽ nào một lần đều không có chợp mắt sao? Rốt cuộc là đang chuẩn bị cái gì a? Một ngày ta dẫn hắn qua đây, sẽ không có đường rút lui rồi. Đường rút lui, đó là cái gì? Đạo Tuệ khoát khoát tay. Không sao cả nói, ta không có gì khác yêu thích. Trước đây liền thích đánh nhau rồi. Cho tới bây giờ đều không đổi được cái này thói quen a. Đã lâu không có động thủ, đầu khớp xương đều nhanh rỉ sét. Đến tới, làm một trận lớn a. Mục nhu nhu kéo ra một tấm không màng danh lợi nụ cười. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Lần này cần là có thể thuận lợi. Chúng ta cũng còn có thể còn sống lời nói. Cho ngươi một hồi phúc lợi a hát. Đùng đùng, hai cái hưởng chỉ đánh ra. Đạo Tuệ cước bộ thẳng nhanh hơn. Lòng bàn chân thậm chí còn toát ra lôi điện. Đây chính là ngươi nói a. Ta đã ghi xuống đoạn đối thoại này rồi. Không thể đổi ý biết không? Ha ha, đương nhiên, tuyệt đối. Cắt đứt thông tin, Mục Nhu Nhu nhìn chung quanh nhãn chu vi, đáy mắt lóe lên một vẻ kiên định. Lần nữa thông qua đi một cái thông tin. Bắt đầu, lớn, đại nhân, ta sẽ chết, thực sự sẽ chết. Van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Từ ngươi lần đầu tiên phản bội hoàng tỷ, đem tin tức bán cho ta bắt đầu. Ngươi cho rằng còn có thể hoàng tỷ nơi đó an ổn công tác xuống phía dưới sao? Hoàng tỷ là hạng người gì? Ngươi ở đây bên người nàng công tác rõ ràng nhất a. Cũng không phải là chết đơn giản như vậy, mà là sống không bằng chết. Mục Nhu Nhu sắc mặt bình thản nói. Nghe lời của ta, làm việc cho ta, ta có thể bảo hiểm ngươi bất tử. Nếu không, ngươi đã phản bội hoàng tỷ. Ánh mắt nàng trong nhào nặn không được hạt cát, cỏ đầu tường hạ tràng nhưng là rất thảm. Không phải nhanh lên nịnh bợ ta, bắt được ta nơi đây. Theo ta, ngươi là muốn thế nào? Nói đến đây, thanh âm chợt lạnh xuống. Lập tức, cho ta đi làm. Nói xong, trong thông tin đoạn, Mục Nhu Nhu ngay tại chỗ ngồi xuống. Không có để ý quần bị bùn đất dơ. Có thể thành công hay không? Đạo Tuệ, thì nhìn ngươi một quyền kia rồi. Đặt Mục Nhu Nhu trước mặt, là một cái huyết con nít. Đó là một cái bố ngẫu. Thoạt nhìn phi thường chân thực, như sống giống nhau. Trừ cái đó ra, còn có một nhánh chặt đứt sừng. Một bộ mặt nạ ra người. Sâu đậm nhìn cái này ba món đồ. Mục Nhu Nhu thần sắc biến hóa bất định. Cuối cùng hết thảy hóa thành một tiếng thở dài. Phất tay đem ba món đồ thu hồi. Cúi đầu, cuộn thành một đoàn, đúng là muốn ở khai chiến trước. Hơi chút nghỉ ngơi một lát, mấy ngày nay vì gom góp mấy thứ này, hao tốn nàng hơn phân nửa tích xúc, có thể thành công hay không? Đạo Tuệ một quyền kia là then chốt. Ở trước đó, Mục Nhu Nhu cần phải làm là cho Đạo Tuệ sáng tạo cơ hội. Làm cho Đạo Tuệ một quyền có thể quả thật đánh vào ti không hà cực trên người. Mục Nhu Nhu thiết thân lãnh hội qua một quyền kia oai. Giết chết hóa thần kỳ không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là phải có thể bắn chúng. Đảo biệt lập trên, Mục Nhu Nhu cô linh linh một người. Tiến nhập dễ hiểu giấc ngủ. Lần đầu đối mặt hóa thần kỳ. Cái này một áp lực cực lớn làm cho Mục Nhu Nhu không có thể chợp mắt. Thủy Chung không yên lòng đang làm chuẩn bị. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị. Có thể làm, nên làm, đều đã làm. Tiếp đó sẽ thế nào? Mặc cho số phận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.